Chương 1148, Nương cùng nhóm giải thích. Canh thứ nhất Tiểu Lạt Tiêu rất mau đem mới vừa cho huyết diệt làm xong đồ phòng ngự 5 cái bộ kể cả thanh kia huyết vực B cấp cái khiên cùng nhau đưa cho huyết diệt. Tất cả mọi người phát ra tấm tắc tiếng than thở, bộ này trang bị tên gọi huyết viêm, mặc dù không có sáo trang thuộc tính, nhưng là trang bị chất lượng cao vô cùng, cường hóa đi ra hiệu quả cũng phi thường chấn động. Huyết viêm hung giáp C phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 200 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 36.000-1.080 không phòng ngự ma pháp lực, 16.000-4.800 phụ gia điểm số, lực lượng 900-270 mẫn tiệp 300 thể chất 1.300 thêm vào thuộc tính, lượng máu 10.000 lượng máu tốc độ khôi phục 2.000 điểm dây lực phòng ngự vật lý 1.800 không phòng ngự ma pháp lực 8.000 ma pháp giảm tổn thương 10% huyết viêm hộ thối C phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị. Loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp. 200 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2.700-8.100 phòng ngự ma pháp lực, 1.200-3.600 phụ gia điểm số, lực lượng 675-220 mẫn tiệp 225 thể chất 975 thêm vào thuộc tính, lượng máu 7.500 lượng máu tốc độ khôi phục 1.500 điểm dây lực phòng ngự vật lý 13.500 phòng ngự ma pháp lực 6.000 ma pháp giảm tổn thương 7% huyết viêm miếng lót vai C phẩm cấp. Huyết vực B cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 200 thuộc tính cơ. Sở, lực phòng ngự vật lý, 1.800-5.400 phòng ngự ma pháp lực, 8.000-2.400 phụ gia điểm số, lực lượng 450-135 mẫn tiệp 300 thể chất 650 thêm vào thuộc tính, lượng máu 5.000 để thăng 10% cuồng chiến sĩ chức nghiệp lực công kích lực phòng ngự vật lý 9.000 phòng ngự ma pháp lực 4.000 ma pháp giảm tổn thương 5% huyết viêm phần che tay C phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 200 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1.800-5.400 phòng ngự ma pháp lực, 8.000-2.400 phụ gia điểm số. Lực lượng 450-135 mẫn tiệp 300 thể chất 650 thêm vào thuộc tính, lượng máu 5.000 để thăng 10% cuồng chiến sĩ chức nghiệp tốc độ công kích lực phòng ngự vật lý 9.000 phòng ngự ma pháp lực 4.000 ma pháp giảm tổn thương 5% huyết viêm dạy lính C phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 200 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1.800-5.400 phòng ngự ma pháp lực, 8.000-2.400 phụ gia điểm số. Lực lượng 450-135 mẫn tiệp 300 thể chất 650 thêm vào thuộc tính, lượng máu 5.000 lực phòng ngự vật lý 9.000 phòng ngự ma pháp lực 4.000 ma pháp giảm tổn thương 5% tốc độ di động 1.4m dây huyết diễm chiến khiên C phẩm cấp, huyết vực B cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 210 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 5.000-1.5.000 ma phòng lực phòng ngự, 35.000-1.050 không đón đỡ tỷ lệ. 55% phụ gia điểm số, lực lượng 4.000-1.200 thể chất 3.000 giải phong thuộc tính, lượng máu. 3.000 không lượng máu 3.000 không lượng máu hồi phục tốc độ 2.000 điểm dây lượng máu hồi phục tốc độ 2.000 điểm dây linh hồn đặc tính. Huyết diễm chi trước, ở đối địch mục tiêu công kích mình thời điểm, có 10% tỷ lệ làm cho đối thủ rơi vào duy trì liên tục lửa thiêu trạng thái. 6 giây bên trong mỗi giây đánh mất tổng lượng NGMP 10%. Có thể cường hóa trang bị giới thiệu, từ nóng bỏng huyết vực luyện ngục dung nham chế tạo thành một khối kiên cố cái khiên, vẫn đều là làm huyết vực chi chủ kho binh khí trong thần binh lợi khí bảo tồn ở không hề nghi ngờ. Đây chính là trong truyền thuyết phòng và chữa bệnh trùng hút máu sáo trang, ngoại trừ không có sáo trang thuộc tính bên ngoài, phòng và chữa bệnh trùng hút máu thuộc tính xuất chúng đến rồi bạo nổ, thậm chí ngay cả phụ gia điểm số bên trong, thể chất điểm số đều ngoài dự. Đoán của mọi người cao hơn lực lượng điểm số nhiều như vậy, cái này đủ để cho huyết diệt lượng máu để thăng tới cực hạn. Ta đoán chừng đến khi tiểu tử này vọt tới 200 cấp thời điểm, không mở ra bất luận cái gì trạng thái dưới tình huống, lượng máu thỏa thỏa có thể vượt lên trước 120 vạn. Mở thú huyết bạo viêm sau đó, ai ra, đó thật đúng là có chút vô địch ngăn cản cảm giác. Nhìn xong cái này chọn bộ trang bị, ta cũng chỉ có thể đè xuống huyết diệt bả vai, tiểu tử. Nỗ lực tăng lẹ vèo đi, chớ cô phụ bộ này trang bị. Huyết diệt trọng trọng gật đầu, chẳng những không thể cô phụ bộ này trang bị, càng không thể cô phụ cây ớt tỷ khổ cực. Tiểu Lạt Tiêu nói, xong rồi, cũng không có nhiều khổ cực, chỉ là hôm nay vận khí là ở thật tốt quá, cuối cùng một tổ tài liệu, ta cảm giác cũng không có bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới thực sự đem cuối cùng nhất kiện cho làm được, chỉ là đáng tiếc một điểm, không có sáo trang thuộc tính. Huyết Diệp nói, nếu như bộ này trang bị có sáo trang thuộc tính nói, vậy thì thật là nghịch tiên, kỳ thực cái này rất tốt. Lần nữa đã cảm ơn Tiểu Lạt Tiêu sau đó, tất cả mọi người hạ tuyến. Ta cũng xuống tuyến, tháo xuống quang cảm kính mắt, làm chuyện thứ nhất chính là đi ra khỏi phòng, đi tới Tiểu Lạt Tiêu trước cửa, kết quả không đến thời gian một phút, Tiểu Lạt Tiêu liền mở ra bên cạnh như không người đi xuống lầu dưới. Ta biết nàng lại muốn thừa dịp trời chưa sáng đi cho chúng ta làm điểm tâm, chỉ tiếc bị ta một bả từ phía sau ôm lấy, không nói hai lời kéo vào trong phòng. Tiểu Lạt Tiêu liền dãy rủa cũng không có dãy rủa, trương khai đôi môi thật mỏng, ở trên cổ của ta nhẹ nhàng cắn một khẩu, trong lúc nhất thời, cái kia tê tê cảm giác nhất thời quán xuyên toàn thân, để cho ta dòng máu trong nháy mắt tăng nhanh lưu động, cảm giác này thật đúng là rất thoải mái. Bất quá thoải mái thuộc về thoải mái, giáo này giáo huấn vẫn phải là giáo huấn nàng, không may hài tử, không ngủ mấy giờ, lại muốn đi làm gì đã nói qua, mỗi ngày bữa sáng có người cho chúng ta chuẩn bị. Ngươi làm sao lại phải không nghe đâu. Tiểu Lạt Tiêu biết mình đối lý, vì vậy cúi đầu, lẩm bẩm nói, tất cả mọi người tập quán ăn ta làm sớm một chút. Vậy cũng hẳn là làm cho tập quán một cái ăn chúng ta đầu bếp tránh làm sớm một chút. Tiểu Lạt Tiêu trên mặt toát ra mỉm cười, ca ca, vì sao luôn là đối với ta tốt như vậy, ngươi là nữ nhân của ta không muốn ngươi quá mệt nhọc. Ta đem nàng ôm ở trong ngực của mình, tuyệt không phân rõ phải trái đáp. Vậy ca ca, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, vì sao thiên tân người luôn là đem mình nữ nhân là mẹ của mình nhóm? Ta đại xui xẻo, mẹ kiếp, vấn đề này độ khó hệ số quá cao đi, khó trả lời a nói đi, nếu như ngươi nói để cho ta không hài lòng, ta đây tiếp tục xuống lầu làm sớm một chút. Vậy nếu như ngươi rất hài lòng đâu, ta kiệt kiệt cười xấu xa. Tiểu Lạt Tiêu tặc hề hề liếc nhìn cửa phòng, phát hiện cực kỳ sau khi an toàn, rất là không kiêng nể gì cả. Vậy ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ta thừa nhận đang cùng Tiểu Lạt Tiêu một chỗ thời điểm, ta thuộc về cái loại này phi thường vô sỉ háo sắc xấu xa sinh vật thể, bị Tiểu Lạt Tiêu một câu nói này trêu đùa cứng rắn, ngươi liền hư đi, ta không nói, về ngủ ta đây đi xuống lầu nấu cơm. Ngươi dám? Hắc hắc, ngươi xem ta có dám hay không? Ta một tay lấy nàng ném tới trên giường, dương nanh múa vuốt nào tới, tiểu nha đầu. Ngươi gan lớn, lại dám không nghe ca. Tiểu Lạt Tiêu cũng không tỏ ra yếu kém, bóp một cái ở bắp đùi của ta nội chắc, hắc hắc, nơi này là ca ca thịt mềm, ca ca, ngươi nghĩ làm khó dễ được ta, ta lệ rơi đầy mặt, tiểu nha đầu, ngươi học xấu. Vậy được rồi, ta đây dùng La Thị lo dịp giải thích một chút được rồi. Tiểu Lạt Tiêu lúc này mới buông lòng tay, cực kỳ ỷ lại nằm ở trong lòng của ta, thuận tiện dùng béo mập tiểu cước nha đem ta dép từ dưới chân đạp xuống dưới. Ta háng giọng một cái nói, đàn bà, nương, trên thực tế là có thể hiểu thành mụ mụ, đây là nói rõ từng cái nam nhân đều sẽ có luyến mâu tâm tình. Ma môn, viết như thế nào cạnh cửa người, chúng ta đều xem qua một ít tương đối có tư tưởng kịch truyền hình, thông thường một nữ hài tử câu dẫn nam sinh thời điểm, đều sẽ ăn mặc khêu gợi y hề phụ, đung đưa Anna tư thái đứng ở cửa, để đùa giỡn mình nam nhân. Cho nên, thiên tân người muốn nhúng tay vào nữ nhân của mình gọi đàn bà. Ý là, có thể giống mẹ yêu như nhau chính mình, rồi lại có thể giống như tình nhân giống nhau đùa giỡn mình nữ nhân, cũng chính là nữ nhân mình yêu thích. Tiểu Lạt Tiêu vẫn nghiêm túc nghe, không khỏi mỉm cười cười nói, ca ca thúi, ngươi làm sao có thể giải thích như vậy ít mở đáng ta đi, cái này rất ít mở đáng sao ta làm sao không cảm thấy bởi vì ca ca đã trở nên càng ngày càng ít mở đáng. Chỉ là chính mình chưa bao giờ tự cảm thấy mà thôi. Thật sao tiểu nha đầu, ngươi sẽ vì mình nói trả giá thật lớn à, ca ca, ngươi muốn làm gì ta kêu người à nha nát cổ họng kiệt kiệt, ngươi gọi hắn cũng vô dụng, phòng này tường đều là dùng nước đức vào bến tường gỗ cách tâm làm. Tiểu nữ, hôm nay ngươi xong đời, đầu hàng đi. Tiểu Lạt Tiêu kiệt kiệt cười xấu xa, lập tức nhảy tót lên trên người của ta, đem ta ngăn chặn, hừ hừ, đã như vậy. Vậy cũng đừng trách tỷ tỷ ta đẩy ngược ngươi. Ta cười lạnh, vô sỉ hết sức sờ soạn một cái nàng cái. Mông trung tâm bộ vị, khao y, tốt mềm mại sổ phi lực đàn hồi thiết thân. Tiểu Lạt Tiêu mặt lập tức đỏ, nghiến răng nghiến lợi, đồ lưu manh cái kia căn bản không phải sổ phi, là sật thời kỳ mẹ kiếp, ngươi cư nhiên dùng sơn trại hóa ô ô, ngươi xấu lắm. Tiểu Lạt Tiêu hung hăng trừng mắt ta, ca ca thúi, ta để cho ngươi đùa bỡn ta, ngày hôm nay ta muốn để cho ngươi dục hỏa đốt người mà ngủm. Nói xong, cái mông của nàng có thể không phải nhàn rỗi, lập tức ở ta bộ vị nhạy cảm cọ sát đứng lên. Nói thật, đây là tiểu lạt tiêu không giống với tiểu tĩnh địa phương, tiểu tĩnh là ngượng ngủng, mỗi một lần chúng ta một chỗ thời điểm, ta sẽ càng chủ động một cái, mà cùng tiểu lạt tiêu ở chung với nhau thời điểm, nàng biết càng chủ động, thậm chí để cho ta cảm giác mình là rất bị động. Khả năng này là bởi vì tính cách cho phép, cũng có thể là có một loại yêu gọi không cách nào tự kiềm chế. Bất quá, ta cuối cùng vẫn đem chấn áp lại, một tay lấy nàng đè ở trên giường, cho nàng đắp chăn xong, được rồi tiểu nha đầu, ngủ đi, đừng làm rộn. Kaka, nếu không ta giúp ngươi không muốn, tay của ngươi sẽ rất mệt. Kaka, ngươi đỏ mặt. Không có việc gì, ta tinh thần tỏa sáng. Hắc hắc, ngươi cái này ít mở đáng lao chịu chịu tiểu lạt tiêu bắt lại cánh tay của ta, đem ta lôi vào chăn của nàng bên trong. Không lâu sau nhi võ thuật, ta đã nghe được nàng mặc áo tất tất tốt tốt thời thanh âm. Ta cảm thấy nhịp tim của mình ở gia tốc, không khỏi khẩn trương hỏi, cây ớt, ngươi muốn làm gì sau một khắc? Ta đã cảm thấy trước ngực nàng kinh người có giãn đã dán thật chặt ở ngực của ta, thậm chí tìm không được một chút không hiểu nhau cảm giác. Kaka, để cho ta làm một lần mẹ của ngươi đi.